Chương 225, sinh mệnh, hư vô. Chương 225, sinh mệnh, hư vô. Trong phút chốc, một đạo che kín bầu trời thông thiên ai nhờ kiếm nổi lên, phong vân cuốn lấy, nương theo từng trận lôi âm, thanh thế hu nở dê vi lấy cực. Nhưng mà sau một khắc, đạo kiếm mang này liền đột nhiên hơi thu lại, ngưng tụ thành một đạo hóng ánh long lanh, bất quá khoảng tức tia kiếm này tia kiếm khí tức ngưng tụ, hồn mà không tiêu tan, hiển hách nhưng đã đến kiếm khí ngưng tia cực hạn. Liền thấy này tia kiếm lóe lên, đi vào trong hư không, khi xuất hiện lại, dĩ nhiên đi tới trong thánh địa tâm bầu trời, cự ly cái kia pháo đài, không đủ mấy mét xa. Đang lúc này, hư lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một ánh kiếm tự phía dưới lóe lên mà đến, nhìn như chậm chậm, kỳ thực cực nhanh, đã đạt đến chém phá thời không quy tắc trình độ. Đi sau mà đến trước, lập tức chặn lại được Lữ Trác tia kiếm len ken một tiếng nhàn nhạt kiếm reo. Này tia kiếm liền trực tiếp sụp đổ rơi mất, nội bộ ẩn chứa thông thiên kiếm ý phảng phất là một cây đuốc, trực tiếp bị nước lạnh tưới tát. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác trong lòng sớm có dự liệu, cười lạnh nói, thật là cao minh kiếm thuật cũng vậy, chỉ thấy trường dâu mép cầm kiếm gõ rụt sẽ chậm rãi đi ra, lạnh lùng nhìn Lữ Trác, giữa hai lông mày mang theo một luồng đế vương uy nghiêm. Kiếm trong quân vương, kiếm chi đế hoàng đồng thời, một người khác, gõ rụt sẽ trong lão nhị. Cú nở dê đi theo lão tam kiếm thuật gõ rột sẩy bên người, đi ra, nhìn không chung. Lữ Trác cùng Long liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ hiểu ngầm, vọt thẳng hướng về từng người đối thủ. Lữ Trác lựa chọn, tự nhiên là tay cầm nga nở năm ánh sáng lao tam, mà Long, nhưng là đón nhận này tay không, bụng vệ. Dường như một cái cầu lão nhị. Gõ rột sẩy bên trong, ngoại trừ lao đại hơn xa ở cái khác bô nở người bên ngoài. Bốn người khác thực lực cách biệt không có mấy. Lao tam không nhất định liền so với lao nhị kém. Chỉ có điều Lữ Trác là kiếm sĩ. Phân ra thắng bại nhanh nhất, QNZ là kiếm sĩ quyết đấu. Tuy nói bị thế giới lực lượng áp chế, chỉ có thể sử dụng thế giới này một chút bản nguyên chi nhánh, nhưng người QNZ sẽ không là đối thủ của lao phu. Lao tam thủ trong cầm nga nở năm ánh sáng, cười gần nhìn về phía Lữ Trác. Chẳng không không ngừng mà ở Lữ Trác trong tay run rẩy, là kích động, là hưng phấn. Tuy rằng chạm không đã trở thành thánh khí, nhưng cũng còn không có triệt để viên mãn, chỉ có thôn phệ cuối cùng. Chen lẫn ở nga nở năm ánh sáng bên trong mảnh vỡ, mới có thể triệt để viên mãn, hay là khi đó, chạm không hội mạnh hơn thánh khí. Mắt lạnh nhìn về phía lao tam, Lữ Trác kiếm trong tay khẽ run lên, phảng phất run lên một tí. Trong phút chốc, một đạo che kín bầu trời ai nhờ kiếm phóng lên trời, chợt lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một cái hóng ánh kia kiếm vừa nãy này một tí. Lữ Trác hay vẫn là không làm rõ kiếm của mình tia là như thế nào tiêu tan, vì lẽ đó Lữ Trác dở lại cho cũ, lại triển khai một lần hóa kiếm vi ti. Tuy nói lặp lại triển khai kiếm chiêu kẻ địch nhất định sẽ càng thêm vào hơn phòng bị, nhưng đến Lữ Trác cấp bậc này, kỳ thực kiếm chiêu đã không đáng kể. Bọn hắn liều, là kiếm đạo lực lượng bản nguyên trò mèo nhìn cái kia hóng ánh tia kiếm lóe lên đi vào hư không. Lao tam cười gằn, kiếm trong tay vung ngược tay lên. Sau một khắc, Lữ Trác hơi nhướng mày, liền phát hiện kiếm của mình tia lại một lần nữa bị không tên ai nhờ kiếm trực tiếp đánh tan rơi mất. Nhìn Lao Tam, Lữ Trác vẻ mặt có chút nghiêm nghị, trầm giọng nói, hóa kiếm là giả ổ, không nghĩ tới ngươi năng lực đoán ra lão phu kiếm thuật tên chữ. Như vậy, chết ở này một chiêu dưới, ngươi nên tâm phục khẩu phục đi. Lao Tam khỏe miệng dương lên, lông mày nhíu lại, lập tức giơ tay lên, nga nở năm ánh sáng giơ lên thật cao. Hướng về xa xa Lữ Trác vừa bổ mà rơi. Chỉ thấy một đạo quỷ dị ai nhờ kiếm, đột nhiên mà tới, này ai nhờ kiếm trải qua con đường trên, hết thảy đều hóa thành hư vô. Không gian, thậm chí là thời gian, đều bị chiêu kiếm này trực tiếp hóa hồ lão. Vượt qua thời gian cùng không gian, chém phá quy tắc kiếm hóa kiếm là giả, chó má Lữ Trác rung cổ tay, hai ánh kiếm bạo bắn ra, giao nhau mở rảo, cùng này phá không kiếm mang rảo đến cùng một chỗ. Không gian trực tiếp dường như trang giấy giống như vậy, bị thiết rách rách dưới dưới. Bất quá là thập đại đỉnh tiêm tự nhiên hệ một trong hư vô trái cây mà thôi, không nghĩ tới một mình ngươi thánh cấp kiếm sĩ, hội dùng sức mạnh của hắn. Nhìn Lao Tam, Lữ Trác xỉ cười một tiếng gầm lên sau, thân thể bắn ra mà lên, hóa thành một vệt kim quang, hướng về Lao Tam bắn mạnh tới. Hư nếu như lão phu có thể sử dụng thế giới này lực lượng bản nguyên. Một chiêu kiếm liền giết chết ngươi tiểu quỷ này, nhìn vệt kim quang kia chớp mắt tới gần, lão tam thủ trong kiếm QNZ trợn buộc phát ra một đoàn kim quang, tiến lên nên tiếp. Len ken hai kiếm chạm nhau, một tiếng vang dọn, lão tam hừng hực đằng sau lùi lại mấy bước, mà Lữ Chắc thân thể QNZ bay ngược ra ngoài. Sau một khắc, Lữ Chắc chính đang lùi lại thân thể cưỡng ép ngừng lại, cả người triệt để cùng chạm không hợp nhất, một luồng thông thiên kiếm ý ngưng tụ đến, đồng thời, kiếm vực mở ra, hướng về lão tam nghiền ép lên đi. Nhân kiếm hợp nhất lão tam thấy thế cười lạnh một tiếng, gót chân dùng sức đạp xuống, ngừng lại lùi về sau bước tiến, mà hậu thân ảnh lóe lên, liền tới đến không trung, kiếm trong tay dùng sức chém về phía này thanh kim kiếm. Đồng thời, trên người hắn kiếm vực QNZ thả ra ngoài, tương tự là ma nhờ nhất thông thiên kiếm ý, cùng Lữ Chắc kiếm ý, kiếm vực, đánh tới đồng thời, lẫn nhau ma sát trung hòa, rõ ràng là một bộ không phân cao thấp dáng vẻ. Lao tam nếu là kiếm thuật trở thành thánh cấp, ở kiếm đạo trên thành tựu tự nhiên không giống tiểu khả, tương tự có ma nhờ nhất kiếm ý, ma nhờ nhất kiếm tâm len ken một bên là Lao tam một tay cầm kiếm không ngừng chém vào, một bên là Lữ Chắc nhân kiếm hợp nhất xuyên tới xuyên lui, rõ ràng là một bộ bất phân cao thấp dáng vẻ. Mà mặt khác một bên, Long cùng cái kia mập mạp lão nhị cu nở dê chạm tay, liền thấy Long rỗi ra màu vàng cự trảo, hướng về lão nhị đón đầu đập xuống. Dáng dấp kia phảng phất ở đập một cái bóng cao su. Tuy rằng xem rất buồn cười, nhưng uy thế như vậy nhưng không người năng lực cười, cũng không có người dám cười. Lão nhị trong mắt hàn mang lóe lên, không sợ chút nào, dĩ nhiên đổ tay đón lấy Long nuốt rồng ẩm thân thể kém xa, tựa hồ cứng rắn chống đỡ hiệu quả, cu nở dê là ở trong dự liệu. Liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn qua đi, Long bóng người vẫn không núp đích, mà lão nhị này mập mạp thân thể trực tiếp bị nổ xuống thiên không. Đột nhiên đập vào mặt đất bên trong quan tâm bên này đỉnh tiêm chiến đấu hải tặc dở vỗ lũ tỷ hò nạ gì à mì môn, còn chưa kịp hoan hô, liền thấy thân rồng ảnh lóe lên, dĩ nhiên khôi phục hình người, nhìn bàn tay của chính mình, sắc mặt tái xanh. Trái cây sinh mệnh nhìn này từ trên mặt đất khoan ra, lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, lập tức một đạo nhạt màu trắng sinh mệnh lực lượng lấp lóe, khôi phục như lúc ban đầu lão nhị, long thần sắc trong tràn đầy sắc cơ. Không sai, lão nhị cười lạnh, thân thể lóe lên, dĩ nhiên lại đi tới không trong, lần thứ hai hướng về Long một quyền đánh tới. Thấy thế, Long hơi nhướng mày, ống tay háo vung lên, căn bản không muốn cùng hắn cận chiến, bóng người lấp lóe, liền cấp tốc thối lui. Vừa nãy này một tí va chạm, tuy rằng về mặt sức mạnh Long là hoàn toàn nghiền ép cái này bản gọ rộ sẩy, nhưng bản gọ rộ sẩy nhưng lợi dùng trái cây sinh mệnh sức mạnh, đem Long trong cơ thể sinh mệnh lực lượng đánh một chu tờ xuất đến. Sinh mệnh lực lượng, cùng tuổi thọ hầu như là đồng giá quan hệ hơn nữa, sinh mệnh lực lượng còn liên quan đến thân thể cường độ, thân thể năng lực hồi phục các loại, có thể nói, sinh mệnh lực lượng hầu như là huyết nhục sinh mệnh cơ sở. Long thần long hình thái, tương tự là thân thể máu thịt.